cái gì vậy bà đang ghi cái giống gì Nam Asaka là cái gì? Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh tính ra nó lại y chang là 34 bài kinh của chúng ta, 33 bài kinh chúng ta đã học. Ngày xưa các cái vị được truyền thụ khẩu truyền tâm thọ từng câu từng chữ để mà học, không có cái sự mà chia ra giống như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ thì chia tạng luật, tạng kinh và tạng luận và tạng A Tỳ Đàm đó. Chứ ngày xưa thì học luôn một lèo. Thì bài kinh Phúng Tụng là một cái bài kinh dài nhất, và cũng là nếu một người ai mà chưa từng học, ai từng muốn có ý định học Tam Tạng thì cái bài kinh Phúng Tụng này là bài kinh được rút tỉa những cái gì tinh tế nhất, cái gì mà gọn nhất và cũng là tinh hoa nhất. Thì hôm qua chúng ta đã học trước một cái phần nói về cái đoàn thực. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tâm, cái danh sắc. Một cái người tôi không cần biết là quý vị tu cái gì, mà quý vị không biết cái nói về cái bốn cái thực, đó là Aharathitika. Ahara là một cái hướng đến, một cái tồn tại. Thì một cái người mà không biết bốn cái thứ đoàn thực này, nó giúp chúng ta có mặt ở cái cõi này, ở cái cõi nhân gian này, thì quả thật cái người đó nó cũng hơi là khó cho cái việc tu tập. Thì chúng ta phải biết chúng ta là ai, và chúng ta đang làm gì, và sau đó chúng ta sẽ về đâu. Chứ không thể nào mà chúng ta không biết được những cái vấn đề đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo cái đó là cái danh và cái sắc. Danh thì được gọi là tâm đó. Thì ở đây nói đến là cái chữ danh sắc này, nói đến chữ Nam Má. Nam Má ở đây là chúng ta hướng đến một cái đối tượng. Thì đối với một cái biết mà cái tâm á, của chúng ta chỉ là cái biết đơn thuần thôi, không có cái sự phân biệt, nhưng mà cái tâm sở của chúng ta đó, chúng ta có cái bản nêu của Ngài Hòa Thượng Định Sự, Ngài liệt kê và Ngài ghi cái chi pháp trên cái bản nêu ra đó. Tâm á, nó gồm có 89 tâm và 121 tâm. Và tâm sở là 52 tâm, sắc pháp là gồm 28 sắc pháp nha. Một người tôi không cần biết quý vị học cái gì, quý vị tu với ai, quý vị có tu với hòa thượng nào, quý vị có tu với vị Tam Tạng thiền sư nào, mà quý vị không biết được những cái này thì thôi đi chết đi nha. Chứ đừng có nói với tôi là người đó tu rồi ôm á phí thâm rồi A Tỳ Đàm, ngày nào cũng tụng, ngày nào cũng đọc, đọc như một con vẹt, đọc như một con cứng, đọc như một con nhồng, để làm cái gì? Đọc mà không có biết cái gì thì đọc làm cái gì? Thì cái tâm sở đó đó, nó sẽ là cấu thành những cái thành tố tâm lý. Nếu là tâm thiện, nó sẽ có bao nhiêu tâm trong đó, bao nhiêu cái dự, bao nhiêu cái thành tố tâm sở, và cũng như tâm thiện, tâm thiền thì chúng ta có bao nhiêu cái thành tố của tâm sở nó đi kèm theo. Thì cái tâm chỉ là cái tâm bình thường khi mà chúng ta biết cảnh, nhưng mà chúng ta khi phối hợp với cái tâm sở đó thì nó sẽ cho chúng ta biết được đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thì sở dĩ nó có tâm này tâm kia, đó là tâm thiện hay tâm bất thiện á, là nó dựa vào những cái điều kiện sau đây. Để mà dựa trên cái căn nào của sáu căn, biết cảnh nào của sáu cảnh, và tâm sở nào đã phối hợp với chúng để mà cấu tạo nên nó, nên được gọi là danh pháp là Namathamma. Thì chúng ta gồm có danh pháp hữu vi và danh pháp vô vi. Danh pháp vô vi á, là Niết Bàn. Thì danh pháp hữu vi á, ở đây chúng ta gồm có tâm, tâm sở. Thì tâm á, chẳng qua là một cái biết cộng thêm cái thần kinh thị giác của chúng ta cộng với cái cảnh sắc, nên được gọi là tâm nhãn thức. Thì toàn bộ thế giới của chúng ta đó chỉ là danh pháp và sắc pháp. Thì danh pháp ở đây là nói về tâm. Thì tâm chúng ta nói mới nãy, chúng ta còn có, nói rộng là 121 mà nói hẹp là 89 tâm. Thì tâm sở chúng ta gồm có 52 tâm sở. Thì trong đó đó chúng ta gồm 3 thứ. Mô Phật, bà cụ Từ bữa nay bà cụ gì? Bà Tre hôm nay vắng bóng lâu ngày, hôm nay mới gặp mặt dễ sợ. Thì cái tâm sở của chúng ta đó gồm có 3 thứ. Thứ nhất là loại trung bình. Là loại trung tính, gồm những cái khía cạnh tâm lý bắt buộc phải có để mà chúng ta làm nên một cái tâm, bất cứ là tâm gì, thiện hay ác, phàm hay là thánh. Cái thứ hai là tâm sở bất thiện, là những cái khía cạnh tâm lý, những cái khía cạnh ác, những cái khía cạnh xấu, khi cộng với tâm nó sẽ tạo ra một cái tâm được gọi là bất thiện nghiệp hay là bất thiện. Cái thứ ba là các tâm sở tịnh hảo, bằng những cái khía cạnh tâm lý tốt đẹp, khi mà cộng với cái tâm thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tâm thiện hay được gọi là cái nghiệp thiện. Thì cái cảnh nào tốt hay mà cái cảnh nào xấu mà để tâm biết thì nó còn tùy thuộc vào cái hành nghiệp của mỗi người nữa. Thì sắc pháp ở đây, mà nếu mà tôi nói rộng về tâm sở, quý vị không có cái bản nêu, tôi cũng hơi khó hướng dẫn cho quý vị. Nó khổ cái đời như vậy đó chứ phải đâu. Nhưng mà thôi, để chúng tôi cũng nói sơ qua chút, không nói thì kêu giống nghề, và tôi khổ dữ lắm. Mà nói thì không biết đường. Thì cái tâm sở á, tâm á, thì ở đây á, tâm sở và tâm nó có cái sự quan hệ gắn bó đồng nhất với nhau trên bốn cái quan điểm. Thứ nhất đó là đồng sanh là đồng sanh một lúc, đồng diệt một lúc và đồng biết cảnh một lúc, và đồng nương một cái đối tượng hay được gọi là nương một cái vật đó. Thì tâm sở ở đây chúng ta có 52 tâm sở, trong đó có 13 tâm sở tợ tha. Thì 13 tâm sở tợ tha này chúng ta có chúng ta chia ra làm hai. Thì 7 cái tâm sở biến hành, thì trong đó gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Thì xúc thì chúng ta biết rồi, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, và đó là sao, đó là 7 cái tâm sở biến cảnh, 7 cái sở biến hành, 7 cái tâm sở biến hành và 6 cái tâm sở biệt cảnh, đó gồm tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Thì 13 cái tâm sở này nè, nó là một cái dạng trung tính. Thì dù ở cái tâm bất thiện hay là tâm thiện thì chúng đều có mặt ở với nhau. Nếu mà là tâm thiện thì nó lại phải có chúng theo, nếu mà tâm bất thiện thì cũng có chúng theo. Thì chúng ta có 14 cái tâm sở bất thiện, 14 tâm sở bất thiện cộng với 13 tâm sở tự tha nữa là 27 tâm. Thì tâm sở bất thiện á, chúng ta chia làm 5 phần. Phần thứ nhất thì chúng ta có 4 cái sở hữu, 4 cái tâm sở bất thiện biến hành. Thì trong đó gồm có tâm si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Vô tàm và vô quý ở đây là sự không có ghê sợ và không có hổ thẹn tội lỗi đó. Thì phóng dật là không có an trú ở trên cái đối tượng. Thì đó là tâm sở bất thiện biến hành, nói về 4 cái si phần. Kế đó là chúng ta có 3 cái tâm sở tham phần, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Rồi chúng ta có 4 cái si phần, đó là sân, tật, lận, hối. Thì tật ở đây là những cái đố kỵ đó. Hối là cái sự, cái trạng thái rai rứt không có yên, thì được gọi là tâm là được gọi là hối. Và ở đây có một cái lận, thì lận này nó cũng giống như cái tật vậy đó thưa quý vị, nó cũng là một cái sự gọi là ganh tị mõn xẻn vậy đó. Rồi chúng ta đi kiếp tới nữa, đó là 2 cái tâm sở hôn phần, đó là hôn trầm và thị miên, đều là cái sự giả dưỡi và buồn ngủ. Và cái tâm sở hoài nghi, hoài nghi thì chúng ta hiện hoài nghi tùm lum hết trơn á. Hoài nghi học giới, hoài nghi cái pháp hành chúng ta đang học, hoài nghi bậc đạo sư. Rồi đó là 27 cái tâm sở, 13 tâm sở tự tha, 14 tâm sở bất thiện, và chúng ta có 25 tâm sở tịnh hảo. Thì 25 tâm sở tịnh hảo này nó chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta có 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành, trong đó chúng ta có cái tính là cái niềm tin, niệm là cái sự chánh niệm, tàm vô quý là sự ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, vô tham vô sân là chúng ta biết rồi, không có tham không có sân. Cái tâm trung hòa này là cái tâm không tham mà cũng không sân, nó ở trạng thái bình thường á, ở trạng thái xả đó. Ở đây có cái tịnh thân, tịnh tâm, là cái tâm của chúng ta nó không có phóng dật ra. Khinh thân, khinh tâm là nhẹ nhàng, khinh là nhẹ. Nhu thân, nhu tâm, thì cái tâm của chúng ta nó rất là nhu nhuyến, nhẹ nhàng, nhu nhuyến. Những cái người mà có cái tật gọi là trả treo đó, gọi là gọi dần lân đó, nói tiếng một thì ở đây được gọi là không có nhu đó, không có nhu tâm à, thì thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm. Thì một cái người thuần thân và thuần tâm này á, thì và cái chánh thân chánh tâm, tất cả cái 19 cái tâm sở biến hành này đều nói đến một cái trạng thái tâm của một cái người hành giả tu tập. Đối với một cái người hành giả tu tập thì họ luôn luôn có cái sự mà gọi là nhu thân và thuần thần, nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm. Một cái người mà tu thiền, họ khoe với quý vị mà họ tu thiền, thì chỉ cần cái cách của họ nói chuyện, cái cách của họ mà đối xử đó với mọi người xung quanh là chúng ta nhìn là chúng ta biết cái người đó có tu hay không tu à. Cái bản thân của người đó đó có nhu thân, có nhu tâm hay không, có thuần thân thuần tâm hay không. Một người mà tu tập về thiền định hoặc là thiền quán thì bắt buộc họ phải có thuần thân thuần tâm và nhu thân nhu tâm, đó là cái chuyện bình thường à. Và khinh thân khinh tâm nữa nè à. Và tịnh thân tịnh tâm nữa. Và cái thứ hai đó là tâm sở giới phần, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và cái thứ ba đó là tâm bi tùy hỷ, và cái cuối cùng là tâm sở tịnh quyền, tâm sở tuệ quyền. Thì cái loại trung tính đó, chúng tôi vừa kể là 13 cái tâm sở à, 13 cái tâm sở tợ tha à. Cái thứ hai á, là 14 cái tâm sở bất thiện à. Và cái cuối cùng à, đó là 25 tâm sở tịnh hảo à. Thì tùy vào cái cảnh nào tốt hay cái cảnh xấu mà cái tâm của chúng ta biết cảnh đó đó à, thì nó sẽ ra sao. Và tùy theo cái hành nghiệp của mỗi người nữa. Thì đó là chúng ta nói về tâm sở à. Và bây giờ thì chúng ta nói qua cái sắc pháp. Thì sắc pháp ở đây được gọi là rupa à. Rupa thì gọi nó là sắc pháp. Thì sắc pháp ở đây à, nó có thể bị phân hủy, bị băng hoại, bị hư hao trước những cái điều kiện thay đổi của tứ đại, đó là đất, nước, lửa, gió, thì được gọi là sắc pháp. Thì cái cơ thể của chúng ta đó được gọi là sắc pháp. Mà sắc pháp á, thì của chúng ta nó cấu tạo được bởi bốn cái thành tố, bốn cái địa đại à, được gọi là đất, nước, lửa, gió. Thì đất là những cái gì mềm mịn, cứng. Nước là những cái gì đông, quấn tụ, tan chảy. Lửa là những cái nhiệt độ, dù là nhiệt độ lạnh hay nhiệt độ nóng gì nó vẫn là lửa. Và gió là cái sự di chuyển à, sự cương phòng, sự áp sức. Thì chúng bốn cái này nè, đôi khi chúng ta bị khó chịu trong người, bị bệnh, nó cũng bởi bốn cái đất, nước, lửa, gió này nó bị xáo trộn. Thì cái sắc pháp của chúng ta vẫn bị phân hủy là khi chúng ta chết, bị băng hoại, bị hư hao à, có thể là không còn nguyên vẹn, thì được gọi là sắc pháp. Và sắc pháp của chúng ta đó là những cái gì mà chúng ta được gọi là vật chất à, mà chúng ta thấy, chúng ta nhìn được à, ở trong cái trời đất này. Sắc pháp nó gồm bốn cái khía cạnh tứ đại à, thì đất á, là ba tha quy à, và nước là abo à, lửa là techo à, gió là wayo à, thì từ bốn cái khía cạnh đất nước lửa gió tứ đại này, Mahaphuta này, nó từ bốn cái Mahaphuta này nó lại có thêm 24 cái Upa Daruba thì được gọi là 24 cái y đại sinh, nó do tứ đại nó nương mà có. Ví dụ như là chúng ta có 5 cái giác quan, 6 cái giác quan đó: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Nó từ đó mà nó có. Thì trong đó nó phải có chúng ta phải có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Rồi chúng ta phải có sắc, cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc, các sắc cảnh khí và sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc nữa. Và riêng cái sắc cảnh xúc á, nó do ba cái là đất, gió và lửa, cái đó được gọi là cảnh xúc đó. Thì trong đó chúng ta gồm có sắc tính nam, sắc tính nữ, chúng ta gồm có sắc ý vật. Hôm qua chúng tôi có nói sắc ý vật tùy theo cái loài mà sắc ý vật nó đặt ở nơi đâu, nhất là con người của chúng ta thì nó sắc ý vật không phải là trái tim mà là cái não của chúng ta. Và cái sắc mạng quyền là cái sự duy trì, cái sự sống, sắc vật thực là cái sự mà nuôi dưỡng cơ thể, sắc giao giới và sắc biểu tri. Cái sắc giao giới ở đây giao giới ở đây á, là cái điểm tiếp giáp giữa cái sắc này với cái sắc kia. Thì cái sắc giao giới này nè, nó giống như là một cái giữa các cái này nó tiếp xúc với kia đó, nó có một cái khoảng trống. Thì cái khoảng trống đó đó lên là những cái mao mạch, những cái tiểu mạch, giống như cái cọng bông sen đó, chúng ta khi chúng ta bẻ đó, những cái sợi tơ đó đó, nó chính là cái sắc giao giới. Và chúng ta có cái thân biểu tri ở đây á, thì cái thân biểu tri là dành cho những cái người họ không có nói được thì họ dùng bằng cái sự chuyển động của tay chân đó. Và ở đây chúng ta có khẩu biểu tri, thì sắc biểu tri ở đây chúng ta có cái sắc kỳ dị, là gồm có khinh, nhu và thích nghiệp. Thì khinh là nhẹ nhàng, nhu là nhu nghiến, và chúng ta thích nghi được với mọi cái địa hình. Ở đây á, được gọi là ba cái sắc kỳ dị hay được gọi là ba cái sắc đặc biệt đó. Và ở đây chúng ta có bốn cái sắc tướng trạng, đó là sinh, tính, yến, sinh, tiến và dị diệt. Thì một con người sinh ra, lớn lên, lão và chết thì chia ra làm bốn, đó là sinh, tiến, dị, diệt đó. Thì từ bốn cái Mahaphuta là bốn cái tứ đại mà nó có thêm 24 cái y đại sinh, đó là Upadaruba. thì bao gồm các cái loại sắc pháp, gồm các cái hình thức hoạt động của chúng chẳng hạn, trong đó có những cái sắc tố nam, sắc tố nữ, hoặc là các cái học môn, các cái dưỡng tố, các cái khoảng cách giữa các cái tế bào, các cái phân tử vật chất, cũng như cái trạng thái sinh hoạt, cái sự thích nghi của các cái vật chất thì được gọi nó là một cái sắc pháp. Thì cái sự xuất hiện của một cái người, sự biến tướng, sự biến chất, sự biến dạng và cái biến hình và cuối cùng là biến mất của một vật chất được kể cũng là sắc pháp, thì chúng tôi mới nói đó, đó là sinh tiến dị diệt. Thì nói rốt ráo để chúng ta biết thì cái được gọi là vật chất trong Phật pháp cũng chỉ là những cái trạng thái trừu tượng. Khi mà chúng ta chia nhỏ một cái hạt cát ra là 1 tỷ lần mà thôi, phần tâm và tâm sở đó, trung hòa đó, thì chúng ta gồm có 13, trong đó đó 7 trong đó có 7 cái bắt buộc thì nó có trong tất cả các cái tâm. Là gồm xúc thọ tưởng tư nhất hành mà nguyện tác ý đó. Dù 7 cái tâm này chúng ta ở thiện hay bất thiện nó đều có mặt hết nha. Thì trong đó có 6 cái bất định, là gồm có 6 cái sở hữu biệt cảnh đó, tầm tứ thắng giải trần hỷ dục á. Thì 6 cái này có khi nó có khi nó không, nhưng mà 7 cái thằng sở hữu biến hành đó đó thì ở đâu nó cũng có mặt. Thì trong 13 cái tâm sở này không thiện không ác, nên có thể nó đi chung với tất cả các cái tâm. Riêng 14 cái tâm sở bất thiện, riêng 14 cái tâm sở biết tận thiện, chúng ta cộng lại và chúng ta chia ra thì chúng ta thấy 3 cái thứ này nó nằm rải rác trong các cái phiền não, đó là tham, sân và si. Thì chúng ta thấy tâm si ấy, chúng ta lại có 4, đó là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì khi chúng ta si mê, chúng ta vô vô minh trong tứ đế, nên chúng ta luôn hành động nên chúng ta hành động theo 3 cái khuynh hướng, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Mà khi đã là si mê, khi mà đã vô minh trong tứ đế thì luôn luôn chúng ta sẽ là cái người tạo cái phi phúc hành. Mà khi phi phúc hành là chúng ta làm những cái nghiệp ác thì khi mà làm mới nghiệp ác nó phải có một chút ngu đó là cái điều kiện thứ nhất. Chúng ta phải không có cái ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi, coi như là cái lương tâm của chúng ta bị chó nó tha mất tiêu rồi nên chúng ta mới làm được. Chứ còn mà chúng ta là một người có nhận thức thì chúng ta không làm được. Và cái tâm của chúng ta đó, nó phải là một cái tâm phóng dật, là không có an trú trên một cái đối tượng. Có nghĩa là tâm của chúng ta nó luôn luôn bồn chồn lo lắng, ngồi đây mà nghĩ đằng kia, ngồi ở nhà mà nghĩ ở hàng xóm, ngồi Trung Quốc mà nghĩ ở Việt Nam, ngồi ở Pháp mà nghĩ ở Việt Nam nha, ngồi ở Việt Nam mà nghĩ ở Pháp. Đó là cái tâm của chúng ta mông lung, nó dẫn dắt rồi khi mà cái tâm tham nó có mặt thì nó phải có một cái chút tà kiến à. Vì khi mà chúng ta là một cái người học giỏi à, chúng ta có những cái công danh sự nghiệp thì chúng ta mới có sự cống cao ngã mạn, chúng ta cho rằng tôi là phải như vậy, tôi là phải như vậy. Mà lúc nào cái tham á, nó phải đi với cái tà kiến, thưa quý vị. Tà kiến nó với tham nó là một cặp, và ngã mạn này nó là ba cái cặp song sinh, nó không thể nào tách rời gì đó đi ra. Và cái cặp thứ ba đó là chúng ta thấy nè, cái thằng sân đó, tật lận hối á, một cái người mà có cái tâm sân à, họ sẽ làm việc bất cứ những cái ác nghiệp nào. Sau khi mà họ đã làm xong rồi thì họ mới có cái sự hối hận, bức rứt, ăn năn, biết hồi đó mình đừng có làm, biết hồi đó mình đừng có nói ha. Cái trạng thái là luôn luôn cắn rứt à, lo âu, sợ hãi, buồn giận, ghen ghét, ganh tị, ghen tuông, là cái thằng sân à. Và cái thằng hôn trầm á, thị miên này nè à, nó lại nằm ở trong cái thằng tâm si, nó mới ác chứ. Bởi vậy nên á, một cái tâm con người á, chúng ta khi mà chúng ta thấy á, khi mà một cái tâm si á, mà nó có mặt vô tầm vô quý phóng dật, thì khi mà giữa cái này nó tiếp xúc với kia thì tất nhiên nó phải có xúc à, nó phải có thọ, nó phải có tưởng à, nó phải có tư, đó là cái sự cố ý, sự chủ ý à, à. Rồi nhất hành là chúng ta, cái nhất hành này nào, cái nhất hành này á, nó là gọi là ekagata, nó là một tâm, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải quan sát với nó. Chúng ta tu tập thì chúng ta làm được, nhưng mà chúng ta đi casino đó là chúng ta làm được hết trơn à. Chúng ta nhất hành là chúng ta một tâm, là coi như là chúng ta ngồi, chúng ta đọc kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta còn phóng dật. Chứ khi mà chúng ta coi phim, chúng ta đánh bài ha, chúng ta casino là coi như là một tâm, là dán chặt đối tượng, quan sát đối tượng, để ý đối tượng, không bao giờ mà chạy thoát ha. Rồi chúng ta có cái tư đó, là cái chetana, là cái sự chủ ý, sự cố ý ha. Rồi cái tưởng là chúng ta nhớ về cái cách đó, đánh bài. À, nếu mà chúng ta thua bài á thì chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu. Mà hễ chúng ta thắng bài á là chúng ta thích thú, chúng ta hân hoan nha. Rồi ở đây có tác ý nữa nè. Chúng ta phải có mạng quyền chứ, không có mạng quyền chúng ta chết rồi sao chúng ta ngồi chúng ta đánh bài được à, phải có cái sự theo dõi. Bởi vậy nên khi mà một người á, bởi vậy nên á, chúng ta thấy nè à, một người mà họ mà có cái tâm si, tâm sân và tâm tham đó à, thì bảy cái thằng tâm sở biến hành này nó luôn luôn có mặt nha. Còn khi mà làm á, tâm thiện á, thì nó hơi khó à. Chúng ta ngồi, chúng ta làm những cái tâm thiện, chúng ta tu tập tâm thiện thì nó rất là khó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng á, những cái khía cạnh tâm lý tốt hay là không tốt, nó được dựa trên à, nếu mà là cái tâm lý á, thì nó dựa trên các cái thiện pháp à, là 25 tâm sở cuối cùng đó, nó dựa trên trí tuệ à, nó phải dựa trên cái tàm, cái úy, cái từ bi à, phải có cái niệm. Bởi vậy nên á, khi mà 25 cái tâm sở tịnh hảo này mà nó đi chung đó thì chúng ta sẽ là một cái tâm lành và cái nghiệp lành. Mà để mà có 25 tâm sở này mà nó xuất hiện á, thì nó không phải là một cái chuyện đơn giản ha. Phải là một có cái người tính tâm luôn luôn suy nghĩ về thiện và bất thiện, chúng ta phải suy nghĩ rằng tất cả những cái hành động lớn nhỏ từ thô tới tế, chúng ta phải là người chịu trách nhiệm với cái hành vi của chúng ta đã gây ra. Một người mà có cái tính tâm là phải như vậy. Và cái thứ hai là chúng ta phải biết rằng tất cả các cái điều này nó đều là do duyên mà có, nó phụ thuộc vào tất cả các điều kiện nhân duyên. Do duyên mà có rồi phải mất. Và cái điều kiện thứ ba đó là chúng ta phải tin tưởng rằng chỉ có cái chánh niệm, có cái niệm và cái trí tuệ đó, niệm ở đâu thì tuệ nó ở đó, thì nó mới là cái mà soi rọi, nó dẫn đường, dẫn đuốc chúng ta đang đi trong đêm khuya. Nó chính là cái người dẫn dắt cho chúng ta đi tại cái đường hiện tại cũng như tới hướng tới cái đường tương lai. Nếu chúng ta gieo những cái nhân lành, những cái giống lành, những cái thiện nghiệp lành, thì chúng ta sẽ tương lai cái quả đó nó cũng sẽ trổ đến cho chúng ta, nó dễ dàng, nó thuận lợi, nó không có cái trắc trở, nó không có cái nghịch cảnh, nó không có cái nghịch lòng. Mà khi mà như vậy đó thì chúng ta mới dễ dàng tu tập, chứ còn mà không thì nó cũng hơi khó. Thì một cái người á mà có cái tính tâm phải là có niệm. Rồi ở đây, một cái người mà khi mà họ suy nghĩ như vậy đó thì họ luôn luôn có cái sự mà nhu thân, thuần thân, để họ thuần thân nhu thân á, nhu tâm đó, thuần tâm, họ luôn luôn là một cái người lắng nghe, học hỏi, và luôn luôn cái giới của họ, cái việc làm, họ nói ra những cái điều hay, điều dễ nghe, luôn luôn làm hài lòng mọi người. Chánh nghiệp là cái nghiệp của họ là sinh kế thanh tịnh, chánh mạng là họ nuôi mạng chân chánh. Còn bởi vậy nên chúng ta, Đức Phật có ngày dạy những cái pháp này, những cái tâm sở này để cấu thành cái thành tố tâm lý của chúng ta. Hầu như ngày muốn chúng ta là một cái người từ muốn mà từ phàm sang thánh, thì chúng ta phải là cái người thay đổi tất cả các cái trật tự, các cái tâm, để nó làm xáo trộn. Không phải là chuyện dễ. Khi một cái người mà từ ác qua thiện là một cái sự xáo trộn kinh khủng, nhưng mà một cái người từ thiện mà sang ác thì nó lại rất là dễ. Bất nhân như vậy đó, từ ác mà qua thiện thì nó khó vô cùng, nhưng mà từ thiện mà chuyển qua ác thì nó lại dễ vô cùng. Bởi vậy, cho dù tâm thiện hay tâm ác, nó luôn luôn vẫn nằm trong cái sự tâm tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Ở đâu mà có vô thường, ở đó là có cái sự biến hoại, mà hễ cái sự biến hoại thì nó dẫn đến cái sự khổ, mà ở đâu có khổ thì ở đó phải là cái vấn đề vô ngã, là cái chuyện đương nhiên. Vô ngã không phải là nó không có gì, mà là nó không phải là không có ai, xin lỗi, nó không phải là không có ai, mà nó không có cái gì, nó chả có cái gì hết, chứ không phải là không có ai. Thì cho dù tâm sở thiện hay là tâm sở bất thiện, thì nó cũng đều là vô ngã vô thường, nhưng tâm sở bất thiện nó luôn luôn là một cái người bạn chí thân, người bạn chí ái, cũng như là người bạn chí thiện đối với chúng ta. Khi chúng ta nằm trên giường bệnh, khi mà chúng ta gần chết, chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp thì chúng ta như vậy thôi, chứ khi mà chúng ta có tiền, có bạc đầy đủ đó, chứ mà còn khỏe, chứ mà khi mà chúng ta nằm xuống một chỗ rồi đó, bây giờ nó thương cho mình lắm thì nó cũng mướn cho mình một cái người ô sin nữa gần chúng mình. Mà bây giờ ngày xưa mình tự làm tất cả những việc lặng nặng nhọc lớn nhỏ, bây giờ nội mà nó ngứa trong cơ thể thôi nha. Bây giờ cái tay thì nó quặp lại không làm được, cái miệng thì ta nói coi như là nó cấm khẩu, không có nói được. Bây giờ nó ngứa ngáy, nó khó chịu mà gãi không được, mà nói không được thì nó tức còn chết hơn nữa. À, đó là một chuyện. Một chuyện thứ hai, mình sai nó là một đường, nó là một nẻo. À, mình đói muốn chết, mình biểu nó làm thì nó không làm, nó ngồi nó coi tivi nha. Nó ngồi tivi, nó ngồi nó coi tivi, còn không là nó đánh bài, nó ăn hột dưa, à, nó ăn tá lá bình hột dịch, tức trào mão họng nha. Mà một cái người mà không biết tâm thiện, tâm bất thiện, à, đó là thì làm sao mà tu tập đây? Sống trong cả một cái chuỗi ngày dằn vặt, trong cái sự gọi là tiếc nuối, tiếc thương dằn vặt, à, và sau đó là tự trách mình, sao mình ngu dữ vậy nha. Thì quý vị thấy quý vị chịu nổi không? À, rồi, à, nó bỏ mình đó, con cái nó bỏ mình đó, chồng vợ nó đi chơi với, à, người yêu nó đi chơi với cha con, nó đi ngoài đường mà nó bỏ mình, à, ngoài đời. Bởi vậy nên chúng ta tu là chúng ta phải kiểm soát thân tâm của chúng ta rõ ràng, làm ơn nha. À, chứ không phải chỉ đơn thuần là chỉ bố thí, chỉ là trì giới, à, à, rồi tâm từ tâm xã gì của quý vị đó. Ở đây quý vị nói hay lắm, nhưng mà tôi nói thiệt đó, đụng chuyện rồi mới biết có tâm xã hay là không tâm xã nha. À, đụng chuyện thì có từ hay không từ thì mới biết được nha. À, ở đâu lớp nào chúng ta cũng có mặt, à, bố thí cúng dường chỗ nào chúng ta cũng có mặt, lớp học di diệu pháp kinh tạng nào cũng có mặt. Nhưng khi mà đụng chuyện thì chúng ta mọc xanh nanh vàng, những cái đó đó nó có giúp ích gì cho chúng ta ngay lúc này hay không? À, hãy nói cái chúng ta nói biết, nhưng mà cái biết của mình á, so với cái biết của người khác nó tới đâu? À, cái biết của mình đó bây giờ chứ sau vài năm nữa nó trở thành là một cái củ lũ sĩ rồi nha. Rồi cái biết của mình đó nó có đủ làm cho mình không có phiền não hay không? À, hầu như tất cả mọi người ai cũng có cái biết hết, ai cũng có cái sự học hỏi hết, nhưng không có cái sự thực tập. Chính vì như vậy mà khi nghe người ta nói một câu là chúng ta nhảy dựng lên ha. Ai như là ai mà họ chạm vô trong cái nọc của chúng ta vậy đó, chỉ cần một cái nhìn khó chịu là chúng ta cũng đã nhảy dựng lên rồi. À, có những cái bài giảng, có những cái live giảng, có những cái bài viết khi up lên, người thì thấy cái quan điểm, cái người không tu á thì họ thấy cái quan điểm như vậy là sai, cái người tu thì họ thấy quan điểm thế là đúng. À, thế là nhảy vô bắt đầu cào bằng phím, nhấn bằng phím, đó là mình thể hiện cái gì? Mình thể hiện cái sự hên thua, đó chính là cái sân của mình đó chứ gì. À, bởi vậy nên á, chính vì internet, chính vì vậy mà chúng ta phải biết khống chế, kiểm soát trước cái cảm xúc, cảm thọ, cảm giác để chúng ta làm chủ bản thân mình. Hồi hổm chúng tôi nói rồi, với cái nhịp sống hiện đại, à, nhịp sống bận rộn, nhịp sống bon chen theo cái kiểu cách, theo cái hiện đại bây giờ, hàng ngày chúng ta tiếp xúc, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm. Nếu chúng ta không biết phòng hộ các cái căn của chúng ta không biết kiềm chế trước các cảm giác cảm xúc, chúng ta sẽ bị cuốn theo nó. À, cuốn theo nó, một là chúng ta sẽ bị stress, à, chúng ta sẽ bị sang chấn, những cái dư chấn tâm lý, những cái sự chấn thương tâm thần, à, tâm lý. Cái thứ hai là nó nặng một chút thì chúng ta có thể bị đột quỵ. À, bởi vậy nên á, chúng ta phải là người làm chủ được cảm giác cảm xúc của chúng ta. À, thì đó mới chính là cái sự hàng ngày chúng ta tu tập được. Ừ, cũng như cái hàng đêm như vậy nè, quý vị vô đây, quý vị ngồi, quý vị nghe tôi ca bài ca con cá, rồi thậm chí tôi la, tôi hét, tôi chửi nữa. À, nếu mà quý vị chịu nhẫn nhục, à, đó cũng là một cái thiện pháp. Cứ một ngày như vậy đó, quý vị chuyên tâm chuyên chú, quý vị cố gắng, quý vị nghe đi, một ngày một tiếng đồng hồ thôi, một tháng là bao nhiêu ngày, có khi 29, có khi 30, có khi 31 ngày, à, rồi một năm như vậy thì bao nhiêu, à, rồi hàng ngày những cái thiện pháp của quý vị tạo nữa, quý vị nhân lên, quý vị cộng lại là quý vị thấy hàng ngày, à, là quý vị cũng tạo ra được biết bao nhiêu người rồi, biết bao nhiêu cái thiện pháp rồi. Có những người đâu phải là họ giờ này là họ đi chơi, họ nhảy múa, họ ăn chơi nha, họ xa xỉ, nhưng mà họ đâu có biết ngồi để mà nghe đâu, à, quý vị nghe được như vậy là quý vị cũng đã là tích trữ một cái công đức, tích trữ được cho một số cái vốn liếng, à, để chúng ta có, chúng ta biết gặp những cái hoàn cảnh để chúng ta đối, chúng ta tu tập trước những cái cảnh nó bất tội, bất trắc, thì chúng ta phải nghĩ rằng do cái nghiệp của chúng ta dày, chúng ta không có phước nên chúng ta phải gặp những cái này. Đó là những cái cản trở, à, đó là những cái bất thiện. Nếu mà bây giờ chúng ta bị cuốn theo nó, à, thì chúng ta sẽ gây những cái nghiệp càng ngày càng nặng, à, và nó không có được mấy tốt đẹp, mà nó là những cái nhân xấu. Mà hễ chúng ta có nhân xấu thì tất nhiên chúng ta phải gieo gặt những cái quả xấu, mà hễ mà có quả xấu thì nó chính là một cái đường nó gồ ghề, chông gai, trắc trở, hiểm trở, hiểm nguy cho cái con đường chúng ta đang bước về phía trước. À, nên chúng ta muốn cái đường đi nó nhẹ nhàng, nó không khúc khuỷu, nó không quanh co, nó không trục trặc, thì chúng ta luôn luôn tạo những cái thiện pháp. Đứng trước những cái vấn đề đó, à, chúng ta phải có cái sự suy tư, suy ngẫm, chúng ta phải nhớ về giáo lý, chúng ta nhớ về cái phương pháp thực tập để chúng ta chùng bước chùng tay tới những cái vấn đề đó. À, cái sự tu tập là khi đứng trước một cái vấn đề đó, chúng ta thay đổi được cái tư duy, chúng ta thay đổi được cái nhận thức, đó chính là tu. Còn mà nếu đứng trước những cái vấn đề đó, chúng ta không có thay đổi được tư duy, chúng ta không thay đổi được nhận thức, bao nhiêu năm chúng ta đi chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta lại Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta học kinh, lớp nào chúng ta cũng có mặt, ba ly diệu pháp, kinh tạng, coi như luật tạng, chỗ nào chúng ta cũng có mặt, mà gặp thì chúng ta cũng giống như ngủ, giống như cũ, ừ, thì coi như là chúng ta, một là chúng ta chưa tu tới đúng mức, đúng cái thời điểm, chưa tu gọi là rốt ráo, hai là chúng ta tu sai đường, chỉ có hai cái đó mà thôi. Ừ, rồi đó là những cái gì mà hôm nay chúng ta chia sẻ về tâm sở và tâm và tâm sở cũng như sắc pháp. À, đó là chúng ta nói sơ qua thôi, chứ còn mà nếu mà nói tới tâm và tâm sở và sắc pháp á, khi mà mai mốt á, chúng ta có thời gian á, chúng tôi sẽ trình bày hướng dẫn quý vị về cái diệu pháp, ừ, thì nó rất là sâu, nó rất là dày, chứ không phải chỉ có đơn giản thôi. Không, chúng tại vì cái lớp của chúng ta là cái lớp kinh tạng, nên chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý vị sơ qua về cái phần đại cương mà thôi. Rồi chúc quý vị ngủ ngon, bye bye, chào mọi người.